Bây giờ cậu cũng coi như một nửa người nổi tiếng ở Kenon, ngay cả khoa khác cũng có không ít người đặc biệt đến nhìn cậu như xem khỉ. Dù sao trong lịch sử Kenon tổng cộng không có mấy học sinh được tiến cử. Không biết có nên cảm ơn tố chất của học sinh được Kenon thu nhận không? Nếu chẳng phải con cháu thế gia thì chính là thiên tài này nọ. Tuy thấy cậu ngứa mắt luôn bàn tán về cậu, nhưng cũng không có ai đến gây phiền phức cho cậu. Ôi! Lực chú ý của Đường Vũ bị một tiếng kêu rời đi. Chỉ thấy một nam sinh ngồi khuỵu dưới đất. Trước mặt là một đống giấy rơi vãi. Đường Vũ vội bước qua, nhặt số giấy đó lên. Cậu nhận thấy mỗi tờ giấy đều vô cùng lớn, đại khái lớn cỡ hai tờ giấy A0. Cảm ơn, đống giấy này nặng quá. Không cần cảm ơn. Nam sinh dưới đất ngẩng đầu lên, thấy là Đường Vũ, rõ ràng hơi sửng sốt. Đường Vũ đoán, nam sinh này chắc cũng nhận ra cậu. Nhưng ngoài dự liệu, nam sinh cười hàm hậu, đặt giấy xuống đất. Gãi đầu nói, cậu là Đường Vũ đúng không? Tôi biết cậu, tôi tên là Carlos. Carlos lại ôm đống giấy dưới đất lên, nhìn Đường Vũ. Đường Vũ cảm nhận được đối phương có vẻ muốn đi cùng cậu, vì vậy bước vài bước, người đó quả nhiên đi theo. Tôi là người của khoa tình báo, tin rằng cậu đã nhìn ra rồi. Carlos gợi chuyện, Đường Vũ gật đầu. Vì khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, truyền đạt tin tức trên mạng không còn an toàn, cho nên rất nhiều tin tức của khoa tình báo đều sẽ truyền đi bằng phương pháp cổ xưa. Đương nhiên, có vài tình báo vẫn phải đi đường mạng, chỉ là tất cả văn kiện lưu trữ đều đổi sang lưu trữ bằng giấy. Có cần tôi mang phụ cậu một phần không? Đường Vũ thấy đối phương khá tốn sức, hỏi. Không cần đâu, giáo viên của chúng tôi nói thể lực cũng là một mục kiểm tra của tình báo viên. Sau đó, hai người trầm mặc một lúc. Carlos thấy Đường Vũ thỉnh thoảng nhìn màn hình hiển thị trên cổ tay có vẻ vắt óc suy nghĩ, không khỏi hiếu kỳ nói, cậu đang học sao? Đường Vũ sửng sốt, lúng túng tắt màn hình, ha ha, đúng, vừa rồi có một phần đã học đến câu cuối. Vậy tôi làm phiền cậu rồi. Không có, đã học xong rồi. Hiếm khi có người thân thiện với cậu như vậy, Đường Vũ vừa vui vừa sợ, nói thẳng, đi chung với tôi. Cậu không sợ người khác nói cậu bị liên lụy thành học sinh kém sao? Carlos ngây ra, rồi cười lớn, làm sao? Không đâu, những người đó chỉ đố kỵ với cậu thôi. Tuy xuất thân bình dân, nhưng lại có núi dựa chống lưng cho cậu. Ngay cả thư tiến cử của 7 gia tộc lớn trên liên bang, Kenon cũng chưa chắc để ý đến, cho nên họ chỉ là đố kỵ mà thôi. Đường Vũ nhún vai, đột nhiên có ấn tượng rất tốt với Carlos này. Nói ra thì, tôi còn phải cảm ơn cậu đó. Carlos đột nhiên cười xảo quyệt. Sao lại nói vậy? Vì thành tích kiểm tra của tôi cũng không đạt tiêu chuẩn, nhưng có thể là tốt hơn cậu một chút. Sau đó nhờ quan hệ gia tộc, mới vào được đây. Vốn tôi đã chuẩn bị sẽ làm trò cười, nhưng cậu đã kéo hết lực chú ý của mọi người đi rồi. Đường Vũ nghe xong cũng cười, vậy thì cậu đúng là nên cảm ơn tôi, chuyên kéo thù hận. Tôi ở ký túc xá khu đi, có rảnh tới đó tán dóc với tôi. Được, tôi ở khu bi. Hai người lại nói vài câu, Carlos đến khu đi. Bye bye Đường Vũ. Thượng tá, nhiệm vụ đóng giữ đã đưa xuống rồi. Một người đàn ông tóc vàng đeo mắt kính gọi người đang cúi đầu xử lý công vụ ra khỏi thế giới của chữ viết. Ở đâu? Bao lâu? Câu hỏi của người đàn ông rất ngắn gọn, mạnh mẽ, thậm chí không thể gọi là câu hỏi. Hành tinh bỏ hoang 1002, một năm. Người đàn ông rũ mắt xuống, ý bảo đã biết. Người kia liền ra khỏi phòng sách. Người được gọi là thượng tá, chính là Ian Lehman. Cấp trên nhận được tin tức, liên bang Zais gần liên bang Hick nhất lại bắt đầu dục dịch, muốn chiếm hành tinh bỏ hoang ở ngoại vi Hick. Tuy nói là hành tinh bỏ hoang, nhưng vấn đề lãnh thổ, một tấc cũng không nhường. Đây là tôn chỉ mà Hick từ trước đến nay luôn thực thi. Đừng nói muốn chiếm mấy hành tinh bỏ hoang, cho dù chiếm bầu trời của họ, cũng quyết không cho phép. Ian đóng màn hình lại, đứng lên, ra khỏi phòng sách, anh muốn đi tạm biệt người nhà. Ian, nghe nói Ian lại sắp đi, phu nhân Lehman rất tức giận, một năm, lâu quá, không được đi, đây là mệnh lệnh, con không thể chống lại, phu nhân Lehman chừng đôi mắt mê người. vỗ bàn, mẹ đi tìm thượng tướng Anh Câu nói chuyện. Ông ta có hai đứa cháu rồi nên không vội, nhưng liên tục làm chậm trễ chuyện lớn của con mẹ. Mẹ, con đừng nói nữa. Ngày mai con nhất định phải gặp mặt em gái của thượng tá Lép. Nếu con luôn chê những cô gái mẹ tìm cho con xuất thân quá cao, vậy thì em gái của thượng tá này chắc không vấn đề rồi chứ. Mẹ, ngày mai con nhất định phải xuất phát. Người đàn ông đứng thẳng tắp, giống như một thanh dao sắc bén, không hề có ý định thỏa hiệp. Phu nhân, Le Man cảm thấy vô lực. Con trai à, có thể cho mẹ biết tại sao con không thích những cô gái đó không? Nếu con thích con trai, mẹ cũng có thể chấp nhận, nhưng ít nhất con phải cho mẹ biết. Cũng không phải. Ngụ quan Y An tuấn tú bất phàm, trong đôi mắt màu vàng chỉ lộ ra gợn sóng không hứng thú, tựa như hoàn toàn chẳng thích thú gì với đề tài này. Con không cần một người liên lụy. Con đã 30 rồi, con không cần bị liên lụy, những con cần một đứa con, lỡ đâu. Phu nhân, Le Man đột nhiên che miệng, không nói tiếp nữa. Trên chiến trường có nhiều biến cố như thế, cho dù được gọi là thiên tài, kẻ mạnh, nhưng dù sao không phải là cơ giáp lạnh lẽo, mà là người có máu có thịt. Đối mặt với người mẹ đau lòng, Y An bất giác dịu đi, chậm rãi cúi xuống, ngồi xổm trước mặt phu nhân, Le Man, nắm tay mẹ, nghiêm túc nói, con sẽ không có chuyện gì, con thề. Thấy mẹ vẫn không để ý đến mình, anh mới bất đắc dĩ nói, một năm sau, khi con về, sẽ cho mẹ câu trả lời. Con nghiêm túc sao? Tâm trạng phu nhân, Le Man cuối cùng cũng chuyển biến tốt. Con chưa từng nói đùa. Một bộ máy phi hành chậm rãi dâng cao, kèm theo đó là ánh vàng lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh vút qua chân trời, nhanh chóng biến mất. Y An lại đi rồi. Lily đứng trên mặt đất lộ vẻ thất vọng. Cô vội vàng chạy về nhà, nhưng không thể gặp mặt một lần trước khi Y An đi, điều này làm cô rất thất vọng. Phu nhân, Le Man vỗ mặt cô con gái đang thất vọng, nói, nào, kể cho mẹ nghe, bài học thực hành cơ giáp đầu tiên thành tích thế nào? Thời gian thoi đưa, thoáng cái nửa học kỳ đã qua. Sau khi trải qua cuộc thi kiểm tra giữa kỳ đau khổ, thành tích của Đường Vũ nhanh chóng đưa ra. Lịch sử liên bang của cậu bất hạnh lại là một dấu chéo đỏ, bị Phùng Dương mắng chửi. Cậu có phải là người hích không hà? Vấn đề đơn giản như vậy cậu lại đáp sai. Lẽ nào cậu không biết người đề ra cách phân tinh vực để quản lý chính là Tổng thống bây giờ? Đường Vũ cúi đầu, lịch sử liên bang à? Sao ngay cả chuyện chính trị cũng hỏi chứ? Có còn cho người ta qua hay không? May mà lý thuyết của trình tự viên cậu đã qua rồi. Còn có mấy môn hợp tác, vì điểm số của Phùng Dương thật sự quá cao, mới kéo điểm số bình quân của cậu lên. Tuy trước đó giáo viên đã từng hứa điểm số bài hợp tác của Phùng Dương và Đường Vũ có thể tính riêng, nhưng dù sao ở chung trong một phòng lâu như thế, lại cảm thấy Đường Vũ cũng không tồi tệ như lời đồn, đồng thời suy nghĩ đến cơ chế hợp tác từ trước đến nay của Ken On, cuối cùng khi tính thành tích, vẫn kéo Đường Vũ lên. Cái này dẫn đến Phùng Dương phải rớt khỏi bệ cao đứng nhất chuyên ngành, rớt xuống hàng chung. Biết Phùng Dương cũng là nghĩ cho mình, Đường Vũ không nổi giận với Phùng Dương, ngược lại thái độ tốt đẹp nhận sai, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, lần này cảm ơn cậu. Cái thành tích của cậu, làm gì muốn đến Ken On? Phùng Dương vẫn không nguôi giận, học sinh ưu tú từ nhỏ lập tức bị kéo xuống học sinh hạng chung, mới nói vài câu sao mà hết giận được. Không bằng cậu sớm ra ngoài kiếm tiền, hoặc đến một vài trường học cấp thấp, chứ không nên lãng phí thư tiến cử lôi kéo quan hệ vào đây. Cậu nói đúng, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, tôi chỉ có thể cố gắng tiến thủ thôi. Cảm thấy mình thực đủ bao dung với Đường Vũ, Phùng Dương cũng phải khâm phục tính cách của mình. Mà thật ra Đường Vũ vẫn luôn bao dung Phùng Dương, thấy Phùng Dương cuối cùng nói đủ rồi, liền gọi người máy dọn dẹp đến. Nói với Phùng Dương, có muốn chơi đấu địa chủ thư giãn tí không? Cậu sửa chữa lại trình tự cho người máy, đã biết rất nhiều cách chơi poker. Trải qua một tháng tiếp xúc, Đường Vũ đã hiểu rõ tính cách Phùng Dương. Đừng thấy người này độc miệng, chua ngoa. Thật ra là một nam sinh rất mềm lòng lại đáng yêu. Cũng giống như anh trai Phùng Nghị của Phùng Dương đã từng nói. con chip ở cổ tay lóe vài cái. Đường Vũ cúi đầu nhìn, một tin nhắn nhảy ra. Đường Vũ, có ở ký túc xá không? Nếu có ra mở cửa. Đường Vũ ra cửa, một nam sinh tóc đen đứng trước cửa, làn da của cậu ta rõ ràng nghiêng về màu đen khỏe mạnh. Carlos, vào đi. Từ khi quen biết Carlos ở vườn trường, cả hai cảm thấy đối phương tốt tính, nên nhanh chóng thân quen. Đường Vũ, thành tích kiểm tra lần này thế nào? Carlos cười nhạo hỏi. Cũng được, may nhờ có Long Cừu. Tôi đã nói đừng gọi tôi là Long Cừu. Thật ngưỡng mộ cậu, có một sinh viên ưu tú che chở. Carlos lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Cậu thi thế nào? Tốt hơn lúc thi nhập học một chút. Có tiến bộ là tốt rồi. Đừng lấy tiêu chuẩn của cậu đánh giá người khác. Phùng Dương tức giận nói. Xin lỗi nha người anh em. Cậu phải học tập bạn Long Cừu. Cũng phải tranh thủ sớm ngày che chở cho ai. Ha ha. Sao có thể? Carlos cũng hiểu biết về tính cách của Phùng Dương. Ba người nhanh chóng nói chuyện rôm rả. Các cậu nghe chưa? Carlos thần bí gợi lòng hiếu kỳ của hai người còn lại, nói, Thượng tá Lehman dẫn binh đóng ở hành tinh biên giới, đã khai chiến với liên bang Zais rồi. Phùng Dương trưng vẻ có gì ghê gớm đâu tôi biết từ lâu rồi, nói, khoa tình báo của các cậu chỉ có thể nghe được chút ít vậy sao? Cái này tôi biết rồi. Sao cậu biết? Carlos hỏi. Không thể nói. Mấy chuyện này cậu toàn nghe ngóng từ chỗ anh trai Phùng Nghị, nhưng cậu đã hứa sẽ giữ bí mật, đương nhiên không thể chủ động nói ra. Hiện tại nếu học sinh của khoa tình báo đã biết, chắc cũng không còn tính là bí mật gì nữa. Đường Vũ, cậu ngẩn người gì vậy? Carlos phát giác thấy Đường Vũ khác thường, hỏi. Không có gì, tôi đang đợi cậu nói tiếp đó. Vừa rồi cậu bỗng thấy hơi lo lắng. Tuy căn bản không quen biết người đó, nhưng dù sao đã nhận ân tình to lớn của đối phương, cũng không thể không có một chút cảm giác nào khi biết đối phương đến nơi nguy hiểm như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, hai trường thi đấu thấy lực chú ý của hai người đều tập trung vào mình. Carlos tiếp tục nói, theo như tôi biết, đã giao chiến mấy lần rồi, lần này khí thế của Zais rất hùng dũng. Phái ra đại đội cơ giáp, phía chúng ta kháng cự hơi phí sức. Nói bậy, Phùng Dương kích động nói, có Ian ở đó, sao có thể phí sức? Các cậu tìm hiểu tình báo kiểu gì vậy hả? Long Cừu, cậu rất thân với Thượng tá Lehman sao? Gọi thẳng tên người ta như vậy. Trước kia lúc anh tôi ở nhà, anh ta cũng từng đến vài lần. Phùng Dương dường như không muốn nói nhiều, dục Carlos nói tiếp. Lấy ít địch nhiều, phí sức cũng bình thường thôi. Carlos lẩm bẩm dưới ánh mắt sắc như dao của Phùng Dương. Lại tiếp, chúng ta đã tổn thất 10 chiếc cơ giáp, đối phương tổn thất 13, nhưng tổng số của người ta nhiều hơn chúng ta. Đến ngày mà tin tình báo truyền về, thì Thượng tá Lehman còn chưa đích thân lên chiến trường, chẳng qua nghe nói, cơ giáp CIPHA của anh ta đã tiến vào khu chuẩn bị chiến đấu. Có thể sẽ nhanh lên chiến trường thôi. Nếu Ian ra mặt, nhất định có thể xoay chuyển chiến cục nhanh chóng. Phùng Dương nói chắc như đinh đóng cột. Tôi cũng nghĩ thế. Đây là đề kiểm tra trong kỳ của năm 2 năm 3 khoa chúng tôi. Những thứ tôi nói đều là tin tức do năm 2 truyền về. Tất cả tình báo của năm 3 đều là bí mật. Không nghe ngóng được, nếu không nhất định sẽ hiểu cụ thể hơn. Đường Vũ vẫn ở bên cạnh nghe hai người nói. Không biết mình có nên tỏ vẻ chút không? Không bằng lần sau khi lên mạng, hỏi thăm Lily vậy. Cậu và Lily đã liên lạc mấy lần rồi? Bây giờ cơ giáp mà Lily dùng để thực tập có cùng loại hình và cùng một đợt sản xuất với chiếc sử dụng ở Hạn Hải khi đó. Trình độ dung hợp Đường Vũ cho cô rồi, nên phương diện đồng bộ vẫn chưa xảy ra vấn đề gì. Cậu thường xuyên chấp nhận lời mời của Lily trên mạng. Xem cuộc thi đấu cơ giáp của cô nhóc đó thật là một thiên tài về mặt điều khiển cơ giáp, tuy vóc dáng nhỏ, nhưng thể lực lại tốt hơn con gái bình thường nhiều. Nói xong tin về Ian Lehman, Carlos lại tiết lộ cho hai người một tin, nghe nói học sinh trao đổi năm 2 của Zais đã đến rồi, rất ngang ngược, muốn so tài với Kenon. Đường Vũ kinh ngạc, chúng ta đang có chiến hỏa với Zeiss, sao còn trao đổi học sinh với họ? Quân sự là quân sự, chính trị là chính trị, giáo dục là giáo dục, cậu có hiểu không hả? Carlos để lại một câu như thế, rồi kết thúc cuộc hội ngộ của ba người hôm nay. Khi Đường Vũ lên mạng, phát hiện Lily cũng có mặt, liền truyền tống đến chỗ đối phương, phát hiện cô quả nhiên đang khiêu chiến với cơ giáp khác. Đường Vũ, cậu đến đúng lúc lắm, tôi nhìn chúng một chiếc cơ giáp thiết kế riêng cho nữ. Chiếc cơ giáp đó đang trong quá trình hoàn thiện trình tự, tháng sau sẽ được bán trên mạng, đến lúc đó cần cậu kiểm tra độ dung hợp giúp tôi. Sau khi khiêu chiến toàn thắng một cơ giáp, Lily nói, công chúa nhà giàu. Đường Vũ oán thầm một câu, cam chịu gật đầu. Lát nữa Ian sẽ đến giúp tôi trả tiền. Hi hi, là quà sinh nhật Ian tặng tôi, ngưỡng mộ không? Tim Đường Vũ đập mạnh một cái. Lẽ nào hôm nay cậu sẽ may mắn được thấy nhân vật truyền kỳ đó? Cậu đừng vọng tưởng, tôi sẽ không cho hai người gặp mặt đâu. Lily thấy Đường Vũ sửng sốt, liền tuyên bố quyền sở hữu của mình. Khó lắm anh ấy mới rút thời gian đến thăm tôi. Tôi sẽ không phân lực chú ý của anh ấy cho bất cứ ai. Nói xong còn cực kỳ kiêu ngạo hừ một tiếng. Nhân lúc Lily không có cơ giáp nào để khiêu chiến, Đường Vũ chen vào. Bên chỗ thượng tá Lehman, không có nguy hiểm gì chứ? Ian sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm đâu. Lily hất cằm, mũi sắp hỉnh lên trời rồi. À, vậy thì tốt. Đường Vũ cười cười, nói, vậy cậu hỏi thăm anh ta dùm tôi. Lily đột nhiên nghĩ đến, nếu không nói rõ thì tên Đường Vũ thối này vẫn cho rằng Ian viết thư tiến cử cho cậu ta. Đùa à, Ian bận như vậy, lạnh nhạt với người ngoài như vậy, sao có thể phí công sức viết thư tiến cử cho người không quen biết chứ? Cô phải cho Đường Vũ biết, để cậu ta đừng vọng tưởng. Tôi cho cậu biết nha. Đang định nói, trước mặt Lily lóe lên một tia sáng vàng, nói rõ có người đang truyền tống đến. Lily lập tức đẩy Đường Vũ ra, cậu mau đi đi, đừng làm phiền thế giới hai người của chúng tôi. Tuy rất muốn gặp truyền kỳ liên bang, nhưng dạng dân nghèo có tinh tịch hành tinh nhân tạo còn không bằng cả bình dân bình thường như cậu, sợ là không có tư cách rồi. Đường Vũ tiếc nuối rời đi, ánh sáng yếu dần, bóng người bên trong dần rõ ràng hơn. Ian, cực kỳ đúng giờ nha, em dẫn anh đến cửa tiệm đó. Sau lưng Đường Vũ truyền đến giọng nói hớn hở của Lily, tiếp theo, cậu nghe một giọng nam, giọng nói lạnh lẽo mang theo cảm xúc cứng nhắc, nhưng lại lộ ra một chút dịu dàng không dễ phát giác. Đường Vũ quay đầu nhìn, thấy Lily kéo tay một người đàn ông cao hơn cô hai cái đầu, quay người đi về một hướng khác. Từ sau lưng không thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn rõ mái tóc màu nâu của người đó, chỉnh tề không một sợi rối. Cứ như được dùng sáp định hình, không một sợi nào thoát khỏi sự khống chế. Trên người anh ta chắc là quân trang của thế giới hiện thực, chất vải màu xanh đậm tô điểm cho bóng lưng thêm vị cấm dục, thắt lưng ở eo không nghiêng không lệch, mơ hồ có thể nhìn ra thân hình cường tráng dưới nó. Có nhìn tiếp nữa cũng chỉ có thể cho ra những kết luận này, Đường Vũ thoáng thất vọng quay đầu đi. Dường như cảm giác được tầm mắt sau lưng, người đàn ông đó quay đầu qua, nhìn bóng lưng gần đó. Lily thấy Ian nhìn ra sau, nói, à, cậu ta chính là Đường Vũ đó, gần đây giúp đỡ em không ít, hơn nữa đều miễn phí hết. Dường như nghĩ đến gì đó, Lily lại nói, đúng rồi, vừa rồi cậu ta còn nhờ em hỏi thăm anh đó, vậy em thay cậu ta thăm hỏi anh, xin hỏi có thể hẹn hò với anh không, thượng tá Lehman. Khóe miệng anh cong lên như có như không, mang theo nuông chiều nhìn cô em gái tinh danh của mình, nói, nếu anh đồng ý, thì người hẹn với anh là em, hay là cậu ta? Lily ra vẻ không thể tin nổi, mắt trợn trừng kinh ngạc. Ian, anh cũng biết đùa nữa hả? Người kia lắc đầu, vẫn mỉm cười nói, anh chưa từng đùa. Lily lắp bắp, vậy đương nhiên là hẹn với em, sao có thể hẹn với cậu ta chứ? Như em mong muốn, tiểu thư Lehman xinh đẹp. Bình thường, trừ buổi đầu học bài, Đường Vũ còn tranh thủ đến sân huấn luyện dành cho học sinh của học viện Kenon. Vì tiền vốn có hạn, Đường Vũ rất trân trọng mỗi lần huấn luyện. Bình thường cậu đều bổn xỉn lợi dụng mỗi một phút một giây, cho nên tại sân huấn luyện này chưa từng có ghi chép đăng ký của cậu. Đăng ký được dùng cho những người chuẩn bị phá kỷ lục, phải tốn trên mấy phút. Đùa à, mọi người đều bận rộn như vậy, thời gian lại quý giá, sao cậu lại lãng phí trên chuyện vô nghĩa đó chứ? Sân huấn luyện cũng phân chuyên ngành, huấn luyện chuyên ngành của Đường Vũ chính là thiết kế trình tự. Thiết kế trình tự trong sân huấn luyện khác với trên mạng. Thiết kế trên mạng dù có tinh xảo, mô hình mô phỏng ra có chân thật, thì cũng chỉ là ảo. Mà thiết kế tạo ra trên sân huấn luyện đều là thật, có thể kiểm tra, có thể mang đi, thậm chí có thể xin bằng sáng chế. Đường Vũ không trông mong có thể thiết kế ra trò mới gì để xin bằng sáng chế kiếm tiền. Cậu chỉ cực kỳ si mê loại huấn luyện này. Chẳng hạn thiết kế những trình tự dung hợp khác nhau cho Lily, mỗi lần nâng cao tốc độ, mỗi lần giúp Lily thuận lợi dung hợp, cậu đều rất thỏa mãn. Hôm nay, Đường Vũ vốn chuẩn bị đến sân huấn luyện, lại phát hiện người bên trong nhiều hơn gấp bội thường ngày. Chuyện gì vậy? Đường Vũ hỏi người bên cạnh, phản ứng đầu tiên của cậu là bên trong xảy ra chuyện rồi. Chẳng hạn sự cố an toàn gì đó, là học sinh trao đổi của Giai thi đấu với đàn anh của chúng ta. Người đó quay đầu, vốn định nói tiếp, nhưng vừa thấy Đường Vũ, sắc mặt đột nhiên khác thường, lẩm bẩm, tên học sinh kém như cậu xen vào làm gì, cậu cũng chả hiểu nổi. Đường Vũ bĩu môi, mở máy liên lạc tìm Phùng Dương, nói, Long Cửu, mau đến sân huấn luyện, ở đây có chuyện hay. Máy liên lạc truyền đến giọng nói khinh thường của Phùng Dương, tôi tới từ lâu rồi, chỉ có cái thứ học sinh kém như cậu không biết vừa rồi đi đâu mất thôi. Hiếm khi Đường Vũ có chuyện tốt muốn gọi anh em đến chia sẻ, kết quả phát hiện anh em còn đến hưởng sớm hơn mình, cảm thấy rất vô vị, vậy khi về kể lại tình hình cho tôi đi, người ở đây nhiều quá, tôi không vào được, cậu trở lại cho tôi. Phùng Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lẽ nào cậu không biết đây là cơ hội học tập đáng quý thế nào sao? Vào đây, tôi đã giữ chỗ cho cậu rồi. Đường Vũ vui vẻ quay đầu, trong ánh mắt bất mãn của mọi người, chen vào trong. Cuộc đấu bên trong đang tiến hành đến khoa bảo dưỡng. Hai chiếc cơ giáp thật lớn có chỗ bị hư giống nhau nằm ngang ngay giữa đại sảnh của sân huấn luyện. Đường Vũ vừa tìm Phùng Dương, vừa quan sát cuộc đấu. Chỉ thấy tuyển thủ hai bên tay đặt lên mặt đất, bày ra rất nhiều công cụ lớn nhỏ khác nhau cực kỳ phức tạp. Hai người đều nhanh chóng sửa chữa cơ giáp, động tác đó quả thật nhanh đến mức không thể tin nổi. Mỗi lần đổi dụng cụ, hai người dường như đều không động đậy, nhưng công cụ dưới đất lại biến đổi. Hơn nữa không chỉ tốc độ nhanh, còn vô cùng chính xác. Thay đổi nguyên liệu, kết nối linh kiện bán dẫn, phương hướng của đường dây, quả thật chuẩn xác như một người máy. Đường Vũ trợn mắt nghẹn họng mà nhìn. Cái này nhất định là phải trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc mới luyện ra được. Đường Vũ, cậu còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau qua đây. Phùng Dương gọi xong, đỏ mặt, vì giọng của cậu làm cho rất nhiều người nhìn qua đây. Da mặt cậu vốn mỏng, đó là ai vậy? Xinh đẹp quá. Phùng Dương năm nhất của khoa trình tự, thủ khoa lúc nhập học, mức độ sử dụng não là 50%. Vậy người mà cậu ta gọi là ai? Cũng là năm nhất, người đứng chót. Đơn giản mạnh mẽ, chỉ đúng chỗ cần thiết. Đường Vũ nghe mà tim cũng sắp vỡ. Cuối cùng Đường Vũ chen được tới chỗ Phùng Dương, mới phát hiện cạnh đó có mấy người cùng khoa đang đứng, đều nhìn cậu như nhìn kẻ thù. Nào, qua đây. Phùng Dương đưa tay nắm, kéo Đường Vũ lại cạnh mình, thành tích kém như vậy, còn không biết học tập nhiều hơn. Phùng Dương ở nhà làm thiếu gia kiêu ngạo. Sau khi ở lâu cùng Đường Vũ, cậu phát hiện mình đã sắp biến thành bảo mẫu rồi. Đường Vũ chịu đựng những ánh mắt như muốn lăng trì xẻo thịt sau lưng, nhỏ giọng hỏi Phùng Dương, vị trí này sao mà có mấy người sau lưng hiếu kính tôi. Đường Vũ đen mặt, cậu biết mà. Cuộc so tài của khoa bảo dưỡng nhanh chóng cho ra kết quả. Kenon giành ưu thế chiến thắng với 2 phút 36 giây. Khi đàn anh của khoa bảo dưỡng bước xuống bệ thao tác, hội trường vang lên tiếng hoan hô. Kenon tất thắng! Kenon tất thắng! Kenon! Kenon! Đàn anh đẹp trai quá! Đây là đám chim non của khoa bảo dưỡng la. Đường Vũ cũng la theo vài tiếng, bị bầu không khí ảnh hưởng, nhiệt huyết cũng khá sôi trào, cảm thấy rất kiêu ngạo. Cuộc đấu của chuyên ngành khác cũng tuần tự triển khai. Không thể không nói trình độ của Kenon cực cao, những chuyên ngành có thể thi đấu trong mười mấy chuyên ngành toàn bộ đều thắng. Cuối cùng chỉ còn lại khoa cơ giáp và khoa trình tự quan trọng nhất là chưa thi. Khoa cơ giáp và khoa trình tự trước nay bổ trợ cho nhau, vì thế cuộc đấu của hai chuyên ngành này cũng diễn ra cùng lúc. Người xuất chiến của khoa cơ giáp là Lunar Bờ. Đường Vũ không nhìn thấy tướng mạo người đó ra sao, người đó trực tiếp điều khiển cơ giáp màu bạc trắng bước ra, mà trình tự viên bảo vệ cơ giáp là một học sinh năm nay có thành tích thực hành đứng thứ tư. Người tên Lunar Bờ này, cậu từng nghe Lily nhắc đến, cô đánh giá anh ta không tồi. Cơ giáp sử dụng trong cuộc đấu là cùng một loại cùng một lô, trình tự viên cũng sẽ thao tác trong hoàn cảnh hoàn toàn phong bế, để bảo đảm độ công bằng tuyệt đối cho cuộc đấu. Đường Vũ thò đầu nhìn khoa cơ giáp bên kia, muốn xem thử có thể thấy được cái cô cuồng anh trai Lily Lehman kia không. Tuy hai người đã gặp nhau nhiều lần trên mạng, nhưng ngoài đời thực thì chưa bao giờ. Đối với cô công chúa Lily đó, đương nhiên Đường Vũ không dám đường đột đưa ra yêu cầu gặp mặt, mà cô gái kia càng không thể có hứng thú với dáng vẻ ngoài đời thực của cậu. Cậu không biết, hai người đã gặp nhau mấy lần ở hiện thực rồi, Lily nhận ra cậu, nhưng không chào hỏi, cậu lại không nhận ra đối phương. Cùng với tuyên bố của trọng tài, cuộc đấu của khoa cơ giáp và khoa trình tự đồng thời diễn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, chiến huống bất lợi. Khoa cơ giáp là chuyên ngành nóng nhất toàn liên bang. Trên chiến trường, có lúc một người điều khiển ưu tú thậm chí có thể xoay chuyển cục diện. Nhưng cho dù người điều khiển có giỏi thế nào, không có trình tự viên tốt để phối hợp, thì tất cả cũng chỉ là nói suông. Vì thiết kế của cơ giáp vô cùng phức tạp, còn mang hệ thống dung hợp của tinh thần lực, không ai dám bảo đảm mỗi một linh kiện nhỏ, mỗi một đường dây đều có thể vĩnh viễn vận chuyển tốt. Càng không ai đảm bảo, dưới tấn công hỏa lực của quân địch, trình tự bên trong cơ giáp sẽ không bị loạn. Cho nên, người điều khiển tốt đều sẽ phối hợp với trình tự viên cố định. Trình tự viên không chỉ phải hiểu rõ cơ giáp của người điều khiển, cũng phải hiểu tất cả những nhân tố tạo nên ảnh hưởng cho việc điều khiển cơ giáp như thân thể, cảm xúc, độ khỏe mạnh vv của người điều khiển. Bạn hợp tác của đàn anh Lunar Bờ không phải là người đứng đầu khoa trình tự sao? Sao lại thành người đứng thứ tư? Đường Vũ nghe có người hỏi. Ba người đứng đầu mấy hôm trước bị trường phái đi diễn thuyết lưu động rồi, qua một thời gian nữa mới về được. Để thế được sao? Tinh thần lực của đàn anh Lunar Bờ và độ đồng bộ đều rất cao, không có vấn đề. Cơ giáp nặng nề cao 15-16 mét, chạy trên sân huấn luyện. Đường Vũ cũng cảm thấy dưới chân hơi rung động. Đường Vũ không hiểu chiến đấu cơ giáp, nhưng có thể khẳng định là hai chiếc cơ giáp này còn linh hoạt hơn cả động tác của người bình thường, chắc đã trải qua vô số lần huấn luyện. Cậu nhớ khi mình kiểm tra cánh tay máy ở 0773, dùng ngón tay máy so với ngón tay của mình, miễn cưỡng có thể đạt được đồng bộ. Khi đó cậu còn cảm thấy rất thỏa mãn, bây giờ xem ra, những gì cậu làm được so với hai vị đại thần khoa cơ giáp mà nói, hoàn toàn là trò vặt. Lunar Bờ khom lưng húc trò tấn công, góc độ xảo quyệt tấn công cơ giáp do học sinh Giles điều khiển, hiện trường liền truyền đến tiếng kim loại va chạm thật lớn, còn thoáng thấy được rất nhiều tia lửa bắn xuống. Đối phương cũng không cam lòng yếu thế, lúc thân thể bị đè xuống đồng thời co gối húc vào thắt lưng Lunar Bờ, tiếng va chạm của máy móc chấn điếc cả tai. Hai người giống như hai cao thủ giác đấu, tới tới lui lui không phân trên dưới. Đường Vũ được mở mắt, cậu chỉ từng thấy cuộc so tài của Lily trên mạng, cho rằng như vậy đã rất ưu tú. Hiện tại xem ra là tiểu vu gặp đại vu. Phản ứng của hai người đều cực kỳ nhạy bén, cho dù cơ giáp rất lớn, nhưng lại khống chế nó linh hoạt như một người nhỏ nhắn. Học sinh vây xem cũng thỉnh thoảng kêu lên, vừa hoan hô cho sướng, vừa lau mồ hôi vì hai người, vừa hy vọng bên mình mau thắng lợi, vừa không muốn kết thúc cuộc thi đấu đặc sắc này. Đường Vũ xem một hồi, đột nhiên muốn đi. đi vệ sinh. Đáng lý định nhịn đến khi xem xong, nhưng lại cảm thấy hai người đang đấu rất hăng, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, nên dự định đi mau về mau. Nói một tiếng với Phùng Dương, cậu lập tức chuồn ra giải quyết nhu cầu bàng quang. Ra khỏi nhà vệ sinh, Đường Vũ quyết định đi đường vòng trở về, còn có thể xem ở các góc độ khác. Giữa đường đúng lúc đi ngang qua phòng huấn luyện của khoa trình tự. Lúc đi đến cửa phòng huấn luyện, Đường Vũ đột nhiên dừng chân, đi lùi vài bước. Cậu đưa tay đẩy cửa, phát hiện cửa không khóa, cảm thấy hơi bất thường. Theo lý mà nói, tất cả phòng huấn luyện bất kể có người ở bên trong hay không, đều phải giữ trạng thái khóa chặt, cửa không đóng lại, nhất định là trình tự khóa cửa xảy ra vấn đề. Đường Vũ nhíu mày, rồi vẫn do dự bước vào. Vào phòng thao tác, Đường Vũ kinh ngạc phát hiện có người ngã trên bàn điều khiển. Cậu giật bắn, lập tức chạy qua xem xét, phát hiện người này chỉ đang ngủ, cậu tạm yên tâm, sau đó lại cảm thấy không đúng, ngẩng đầu lên, phát hiện trên màn hình hiển thị đang là cuộc đấu mà cậu quan sát vừa rồi. Trời, Đường Vũ vội đẩy người đó, muốn đánh thức đối phương, đừng ngủ vào lúc này chứ. Chú ý đến tố chất của người điều khiển hợp tác với anh đi. Cố gắng đẩy vài cái cũng không được, Đường Vũ hoài nghi người này bị hôn mê. Mà tình hình trong sân huấn luyện đã biến đổi, Lunar Bird đang bị đè xuống, trình tự cơ giáp của Kenon xảy ra vấn đề. Nên làm sao đây? Lẽ nào chân mắt nhìn học viện Kenon thất bại sao? Trên màn hình lóe qua từng dòng trình tự như ký tự ngoài hành tinh, Đường Vũ căn bản không hiểu. Đường Vũ chỉ biết hệ thống soạn trình tự của kiếp trước, hoàn toàn khác với thế giới này. Lúc này cho dù cậu muốn giúp đỡ, cũng lực bất tòng tâm. Mà hiện tại nhất định phải phục hồi trình tự bị loạn trước, mới có thể khiến cơ giáp chịu khống chế một lần nữa. Làm sao đây? Làm sao đây? Lúc này mà gọi Phùng Dương đến, nhất định không kịp. Cơ giáp của Lunar Bird đã hoàn toàn không đứng được nữa. Trong đầu Đường Vũ nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, một suy nghĩ nảy ra, Đường Vũ giống như mới được khai thông. Cậu có một suy nghĩ rất lớn mật, những trình tự bị tổn hại tại sao nhất định phải sửa chữa? Dùng lối tư duy mà cậu biết để soạn trình tự mới, khởi động thì có vấn đề không? Không kịp nghĩ nhiều nữa, làm đại đi cho rồi. Đường Vũ cắn răng, bắt đầu kiểm tra trình tự bị tổn hại của cơ giáp, đồng thời mô phỏng ra trình tự mới trong đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, cơ giáp của Lunar Bird đã hoàn toàn có dấu hiệu suy sụp. Nếu còn không nghĩ cách, học viện Kenon sẽ thua chắc. Hai tay Đường Vũ đặt trên màn hình thao tác, hít sâu một cái, sau đó mở mắt ra, nhìn vào màn hình trước mặt. Này, còn ngủ tiếp nữa, bạn hợp tác của anh sẽ thua đó. Để giảm bớt cảm giác căng thẳng, Đường Vũ trêu chọc người đang nằm úp sấp cạnh mình, tiếp theo mở phòng của mình sử dụng nghiệm chứng. May mà hôm nay cậu có hẹn đến đây huấn luyện. Có đăng nhập không? Đợi kiểm tra quyền hạn. Đợi truy cập quyền hạn. Đường Vũ vẫn luôn biết hệ thống trình tự mà mình sử dụng hoàn toàn khác với liên ban. Cho nên khi soạn trình tự cậu vẫn luôn chú ý che giấu bản thân. Mà đây chính là nguyên nhân thứ hai cậu chưa từng đăng nhập. Bản điều khiển vẫn đang đọc tin tức trên con chip của Đường Vũ. Bên kia, Lunar Bird đã nghiêng trái ngã phải. Trong tình trạng hoàn toàn không có trình tự viên giúp đỡ. Có thể kiên trì lâu như thế, đã vô cùng ưu tú. Đàn anh, tôi đến giúp anh đây, nếu thao tác không tốt xin anh nhẫn nại bao dung cho. Đường Vũ lẩm bẩm, hai tay vạch qua màn hình thao tác, ánh sáng màu lam rực lên, chiếu lên gương mặt trắng nõn của cậu, cả người trở nên sinh động dị thường. Những trình tự hỗn tạp nhanh chóng lóe lên trên màn hình hiển thị đã chậm dần dưới sự điều khiển của Đường Vũ, rất nhanh trên màn hình đã trở nên sạch sẽ. Những trình tự loạn cào cào kia đã bị cậu xóa sạch.